Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đệ nhất kiêu ngạo. Ùng ùng giống như thiên băng địa liệt, Tiêu Dao Lâu bên ngoài thành phiến tường vây ầm ầm sụp đổ. Thủ hộ trận văn chẳng qua là hơi lóe sáng sau đó liền vĩnh cửu ảm đạm. Không thể địch nổi cổ bá đạo hủy diệt chi lực, hàng trăm hàng ngàn cây thuốc trần cự long lẫn nhau tập hợp. Lên như diều gặp gió, tràng diện kinh người, giống như diệt thế, siêu, siêu, hai miếng sơn son hồng môn từ trong bụi mù bắn nhanh ra như điện. Thẳng hướng Tiêu Dao đệ tam hạ Hoàng Lâm cùng Tiêu Dao đệ tứ Vũ Văn Diễn oanh tạp đi. Thế lớn mà lực trầm, hạ Hoàng Lâm mặt mày đảo thụ, đi nhanh tiến lên đón, bá đạo vô cùng một quyền vung ra, hư không giống như họa quyển một dạng run run. Xé rách, cực đại sơn son hồng môn lên tiếng trả lời nổ tung thành khắp bầu trời vụn gỗ. Vũ Văn Diễn một bước đã lui, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay hiện lên một điểm kim sắc hỏa diễm. Phốc, mặt khác nửa phiến sơn son hồng môn trong nháy mắt hóa thành hắc sắc cho tàn. Tuôn rơi xuống đất, theo gió phiêu tán, có thể ở Tiêu Dao bảng cao hơn treo đệ tam vị thứ tư. Hai người thực lực đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, không thể nghi ngờ cường đại, mà ở nội viện cùng thế hệ dám đồng thời đối với hai người động thủ. Người có lại chỉ có một, người đến thân phận đã miêu tả sinh động, dầm tránh được trong chiến đấu một đám nội viện tinh anh môn mặt mang vẻ mặt nhìn trong bụi mù đạo. Kia từ từ rõ ràng thân ảnh, trong mắt không hề vẫn còn có sợ hãi. Rốt cục. Người đến triệt từ trong bụi mù đi ra, xuất hiện ở mọi người trước mặt, một đầu tóc đen tùy ý bay ra, giống như quần ma loạn vũ. Tiêu Dao bảng số 1, đệ nhất Tiêu Dao, đệ nhất kiêu ngạo, đệ nhất Tiêu Trương. Tiêu Trương, vóc người trung đẳng, ước chừng 170cm, dáng người không tính là cao ngất, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn cường đại. Màu đồng cổ da thịt lóe ra làm người sợ hãi bảo huy. Bắp thịt mặc dù không có như cầu long khoa trương như vậy, nhưng là lại cũng rõ ràng. Cho dù còn cách vài trăm thước khoảng cách, tất cả mọi người vẫn là bản năng cảm giác đến câu kia trong thân thể ẩn tàng kinh thế lực. Giống như đang đối mặt một đầu viễn cổ man long. Vẻ này thịnh vượng huyết khí dường như muốn nhập vào cơ thể ra, ép tới mọi người thở không nổi. Tiêu Trương chỉ là một người đứng ở nơi đó, lại làm cho một loại thiên quân vạn mã vẫy cảm giác. Đây là một cái chân chính vạn nhân địch, đây chính là Tiêu Trương. Nội viện Tiêu Dao bảng số 1, đệ nhất kiêu ngạo, Tiêu Trương tên khốn kia, thật sự coi chính mình là đệ nhất thiên hạ sao? Không kiêng nể gì như thế, kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo, ta Đông Thương thế hệ trẻ lẽ nào sẽ không người có thể chế hắn sao? Ta không phục, lão thiên bất công, dựa vào cái gì chỉ có hắn còn nhỏ tắm rửa long huyết. Nếu là không có long huyết, hắn chẳng là cái thá gì. Ta một tay trấn áp, có người không cam lòng gầm nhẹ, cho rằng Tiêu Trương thực lực cường đại toàn bộ xuất xứ từ hắn khi còn nhỏ đại cơ duyên. Còn nhỏ ngẫu nhiên rơi vào long động, tắm rửa viễn cổ chân long huyết, đạt được viễn cổ chân long truyền thừa. Đây là ước ao 10 đời đều hâm mộ không đến tiên duyên. Đừng nói, chớ có lên tiếng. Bên cạnh tên còn lại khẩn trương nhắc nhở. Ngươi không phục, cần phải một tay trấn áp ta. Tiêu Trương khóe miệng mang theo một luồng cười trào phúng sắc mặt. Hướng về tên thanh niên kia đi tới. Lúc trước gầm nhẹ thanh niên sắc mặt trắng bệch, cảm thụ được một cổ xuất xứ từ tâm sợ hãi. Muốn nói cũng là một chữ đều không nói được. Tạp Ngư Môn, người nào cho ngươi tự tin? Tiêu Trương kiêu ngạo kêu to, nhất thời có thể dùng đối diện số tên thanh niên nhất tề thổ huyết rút lui. Hay là ta đến một tay trấn áp các ngươi? Tiêu Trương vươn một tay, đón gió căng phồng lên, như đồng hóa làm một mặt thanh sắc thiên bi, từ trên trời giáng xuống, rầm rầm rầm cách gần đó học viên đều là gặp vạ lây. Từng cái thổ huyết bay ngược, mà trung tâm nhất bao quát tên thanh niên kia ở bên trong mấy người càng thê thảm hơn. Cả người xương cốt nát hết, chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Hấp hối, Mặc dù sau này sống lại chỉ sợ cũng đem không có duyên với tu hành. Tứ vô kỵ đạn, không cố kỵ gì. Tiêu Trương quả thực kiêu ngạo. Còn có ai không phục? Tiêu Trương ngắm nhìn bốn phía. Rất có chiến đấu người trong thiên hạ khí thế. Tầm mắt đạt tới chỗ. Một dạng nội viện tinh anh môn đều tránh lui. Không dám tiếp xúc. Tiêu Giao bảng bên trên kế cuối thiên kiêu nhưng cũng có sợ hãi. Không dám chống lại cái này kiêu ngạo người điên. Chỉ có giống Hạ Hoàng Lâm, Vũ Văn Diễn, Tiết Lượng, Mạc Phàm các loại Tiêu Giao bảng hàng đầu cường người mới có thể chống lại một. Hai, Tiêu Trương đến trong nháy mắt trở thành trong toàn trường. Vô luận là Mạc Phàm ba người cùng Tiết Lượng bốn người loạn chiến. Vẫn là Ngô Địch khí phách quét ngang các đường học viên dẫn phát quan tâm đều là mền qua. Tiêu Giao sân nhà ở bao nhiêu lần trong khi giao chiến sớm đã thiên sang bách khổng. Mặc dù là trận văn cũng vô pháp ngăn cản mấy ngày này kiêu lực lượng. Hảo hảo một hồi nội viện Tiêu Giao việc trọng đại đến tận đây đã hoàn toàn biến vị. Tràn ngập mùi thuốc súng. Một đám rác rưởi. Tiêu Trương đứng ở giữa sân. Lần thứ hai bắt đầu nhóm chào hình thức. Mọi người tại đây không thể nghi ngờ không phải nội viện các đường tinh anh. Còn có Tiêu Giao bảng bên trên tên cướp. Thế nhưng ở trong miệng hắn lại thành tạp ngư. Thành rác rưởi. Truyền đi tất nhiên muốn kinh điệu đầy đất nhãn cầu. Một đám rác rưởi. Lẽ nào liền không ai dám cùng ta quyết đấu. Nếu không phải dám một mình bên trên nói. Như vậy các ngươi tất cả đều cùng lên đi. Ta đều tiếp tục. Tiêu Trương kiêu ngạo kêu gào. Một loại khác huyết khí phương cương thanh niên đều là kinh sợ không ngớt. Sẽ thuận ý hắn, tiểu bàn, thương lượng chuyện này, giúp một chuyện chứ sao? Mạc Phàm lén lút nói, không có hảo ý, chuyện gì? Ngô Nguyệt bán vấn, cùng lão đại ngươi nói vài lời, khuyến khích, để cho lão đại ngươi đập bay cái này dầm dĩ Trương tiểu tử. Như thế nào đây? Mạc Phàm kiến nghị, ừ, nội viện còn có hạng nhân vật này, có thể đem Tiêu Trương đập bay. Đường tiểu tam nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi bế quan một tháng cho nên không biết. Ta đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạc Phàm đối với đường tiểu tam giải thích. Ta đi. Sớm biết rằng sẽ không chịu phần này tội. Không được. Tiểu bàn. Ngươi nhất định phải đem lão đại ngươi giới thiệu cho ta biết. Ta cũng muốn bái lão đại. Đường tiểu tam nói. Hắc hắc. Tốt. Ngô Nguyệt bán nhận lời. Đối với Mạc Phàm kiến nghị nhưng thật ra trực tiếp lướt qua không để ý tới. Đủ, đúng lúc này, Hạ Hoàng Lâm lại một lần nữa uy nghiêm mở miệng. Đạo, muốn chiến liền bên trên Tiêu Giao đài. Đừng có lại gây chuyện thị phi. Ai ra, đây không phải là Đông Thương hai hoàng tử điện hạ sao? Cho dù là đối mặt hoàng tộc đệ tử, Tiêu Trương vẫn như cũ châm chọc. Chớ nói ngươi còn chưa phải là Đông Thương nhân hoàng. Coi như ngươi sau này thật thành Đông Thương nhân hoàng, ta vẫn như cũ có thể ép tới ngươi không ngóc đầu lên được. Tiêu Trương không cố kỵ gì. Đại nghịch bất đạo, Hạ Hoàng Lâm sắc mặt âm trầm như nước. Làm sao? Không phục, các loại ngươi chừng nào thì thắng nổi Tiết Lượng cái này thật phế vật sau đó mới đến cùng ta gọi. Nhịp, Tiêu Trương chẳng đáng liếc mắt nhìn Hạ Hoàng Lâm, sau đó lại nhìn Tiết Lượng. Trong mắt khinh thị là không hề che giấu. Phế vật, lại nghe phế vật tên. Tiết Lượng đôi mắt nửa khép. Giống như ma thần giác tỉnh. Cả người tản ra khí tức kinh khủng. Cuối cùng lại trong nháy mắt tán đi. Tiết Lượng ngẩng đầu. Nhếch miệng không tiếng động cười. Lộ ra một hơi dày đặc răng trắng. Thần tình quỷ dị. Khiến cho hy vọng của mọi người mà sống hàn. Phế vật quả nhiên là phế vật. Tiêu Trương cười khẩy. Ngược lại hướng Tiêu Giao lâu phương hướng đi tới. Chủ thần đường phế vật điểm tâm. Bản đại gia cửu long thăng thiên tiệc rượu làm tốt không có. Tiêu Trương ánh mắt đảo qua Tiêu Giao. Lầu trước cửa đống hỗn độn. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Ngô Địch trên người. Đầu lưỡi hơi cuốn một cái. Hình như dã thú. Cầu nguyệt phiếu đề cử chuyện http://tiuyencv.com/PSONG-LUU-CSAN-TIEN-MỜI đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.